Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 510, đệ nhất thịnh sự. Lại nói trong lòng mọi người áp lực đều rất lớn, lần này bọn hắn đối mặt địch nhân thực sự quá cường đại, nói là lấy một địch trăm, chỉ sợ vậy không chút nào khoa trương. Coi như Thiệu Dương Minh chủ thực lực mạnh, nhưng lại há có thể thật một người trấn trụ Tây vực cái này vô số tông môn. Thiệu Dương lại vẫn bình tĩnh, thần sắc ung dung, không thấy chút nào bối rối. Lữ Thặng nhìn xem thời gian, minh chủ, thời điểm gần đủ rồi, chúng ta cũng nên động thân. Thiệu Dương cười nói, thong thả, tất cả mọi người là kinh ngạc, còn thong thả đâu? Thiệu Dương minh chủ thật là có thể bảo trì bình thản. Không bao lâu, mọi người ở đây đều càng phát ra bất an thời điểm. Bỗng nhiên gặp một đoàn người vội vàng chạy đến. Đến đây bái kiến, người cầm đầu cất giọng nói. Minh chủ, thuộc hạ Thao Châu Gia Cát ôn cầu kiến. Thiệu Dương vui vẻ, tự mình đứng dậy đi ra ngoài đón. Gia Cát huynh, thế nhưng là đã đợi ngươi đã lâu. Gia Cát Ôn vội vàng hướng Thiệu Dương chào, đồng thời hổ thẹn nói, thuộc hạ tới chậm, mong rằng minh chủ trị tội. Thiệu Dương cười nói, ngươi bị ta an bài làm việc, có cái gì tốt trách tội? An bài Gia Cát Ôn làm việc. Bên cạnh tất cả mọi người là kinh ngạc, bọn hắn một đường đi theo Thiệu Dương, nhưng lại chưa bao giờ gặp Thiệu Dương làm ra an bài. Hẳn là sớm tại trước khi lên đường, liền đã bố trí đi. Đám người không khỏi đều là mừng rỡ, thua thiệt bọn hắn từng cái ở chỗ này áp lực lớn không được. Nguyên lai, Thiệu Dương minh chủ sớm có an bài. Một bên Đồ Mặc vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng đối với Đoạn Chỉ Minh những thứ này tình huống căn bản tự nhiên vẫn là hiểu rất rõ. Biết ngoại trừ Lữ Thặng bọn hắn ba vị phó minh chủ bên ngoài, còn có bốn vị sứ giả, phân chấn bốn phương, cái này Gia Cát Ôn chính là một cái trong số đó. Thiệu Dương thế mà bất động thanh sắc đem cái này một vị chiêu đi qua. Có ý tứ, có ý tứ, Đồ Mặc thậm chí bắt đầu cảm thấy, Thiệu Dương lần này cũng chưa là hoàn toàn không có chuẩn bị. Sự tình cũng không nhất định như Quy Nguyên Môn tưởng tượng đơn giản như vậy. Gia Cát Ôn vội nói, minh chủ an bài sự tình, thuộc hạ đã xử trí thỏa đáng, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn gặp có Đồ Mặc tại, cho nên hàm hồ dưới. Thiệu Dương tự nhiên biết hắn chỉ là cái gì, không khỏi mỉm cười khẽ gật đầu. Được, Gia Cát Ôn mới thoáng thở phào, nói thực ra. Chỗ hắn tại Thao Châu, cùng Tây Châu tới gần, lần này đồng minh tụ hội sự tình, cũng là hắn nơi này trước hết nhất đạt được tin tức. Nhưng về sau những thứ này biến cố, vậy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nắm trong tay tin tức. Mặc dù việc này cũng không thể trách tội đến trên người hắn, nhưng Gia Cát Ôn này đến, đáy lòng vậy không khỏi có chút khẩn trương, chỉ sợ Thiệu Dương trách tội. Thiệu Dương cũng không có quá mức so đo, chuyện này cũng không quái Gia Cát Ôn. Cái này phía sau tất nhiên có càng sâu nước, ngược lại là Gia Cát Ôn hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ. Ngược lại là lại tăng lên rất nhiều phần thắng, có công, đám người lần nữa mời đi. Không ngờ, Thiệu Dương nhưng vẫn là khẽ lắc đầu, cười nói, không vội, còn không vội. Thiệu Dương một bức diệu tính tại tâm bộ dáng, đám người bất đắc dĩ, đành phải đợi thêm, quả nhiên, rất nhanh lại có cả đám đến đây bái kiến, mà làm thủ, thình lình cũng là bọn hắn Đoạn Chỉ Minh tứ đại hộ minh sứ giả một trong. Lương Châu Huyết kiếm Kim Điệp Từ Tịnh, cái sau đã tìm đến về sau, cũng liền nối tới Thiệu Dương bẩm, bẩm minh chủ an bài sự tình. Thuộc hạ đều đã xử trí thỏa đáng. Được, Thiệu Dương đồng dạng là vui vẻ gật đầu. Cái này còn không phải toàn bộ. Tại Từ Tịnh theo sát lấy chạy đến về sau. Sau đó không lâu, lại là một vị hộ minh sứ giả chạy đến huyết giới hòa thượng. Thiệu Dương lúc này mới đứng dậy, hướng đám người cười nói, lên đường đi, mặc dù còn không biết Thiệu Dương an bài là cái gì. Nhưng gặp liên tiếp ba vị hộ minh sứ giả chạy đến, tự nhiên để Đoạn Chỉ Minh đám người một chút sĩ khí đại trấn. Kể từ đó, Thiệu Dương minh chủ tự mình ra mặt, phía dưới còn có ba vị phó minh chủ một trong Lữ Thẳng, bốn vị hộ minh sứ giả chi ba huyết giới hòa thượng. Gia Cát Ôn, Từ Tịnh, Đoạn Chỉ Minh lần này cũng là nhân tài đông đúc, thanh thế không nhỏ, nhân số vậy tụ tập được chừng hơn 50 người. Mọi người tại Thiệu Dương dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đồng minh tụ hội tổ chức đài cao chạy đi. Đoạn Chỉ Minh Thiệu Dương minh chủ đến, Gia Cát Ôn cố ý biểu hiện, cho nên liên tục đuổi tại trước nhất. Đến trước bình đài lúc, hắn lập tức hét lớn một tiếng, hướng về bốn phương chiêu cáo. Chung quanh chúng thế lực không khỏi đều là ghé mắt, mặc kệ bọn hắn lần này tụ hội mục đích thật sự là cái gì. Mặc kệ đối với Đoạn Chỉ Minh ôm bao lớn địch ý. Mặc kệ như thế nào, Đoạn Chỉ Minh đều là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Cho nên, lần này nhìn thấy Đoạn Chỉ Minh như vậy thanh thế, chúng thế lực đều là biểu lộ khác nhau, đều có không cùng tâm tư. Ngay cả Quy Nguyên Môn, Thiên Kiếm Tông Tuyết Vô Tung, Quỷ Hạt Môn La Bạc bọn người, mặc dù ai nấy mang mục đích riêng, trong mơ hồ tạo thành rằng co Đoạn Chỉ Minh cục diện. Nhưng lúc này vậy không khỏi trong lòng có chút kiêng kỵ. Đoạn Chỉ Minh, quả nhiên không phải một cái dễ dàng đối phó đối thủ. Trên đài cao, mắt thấy Đoạn Chỉ Minh đám người vui mừng mà đến, Quy Nguyên Môn Ô Cô môn chủ giống như cười mà không phải cười. Bất quá cũng không dám ở chỗ này dễ dàng khiêu khích. Chỉ là bình bình đạm đạm địa đạo một tiếng, Thiệu Dương minh chủ, mời ngồi đi, cũng tương tự an bài Thiệu Dương. Đoạn Chỉ Minh mọi người tại trước đài cao phương an vị, cũng không có ở chỗ này chơi hoa chiêu gì. Đa tạ Ô Cô môn chủ, Thiệu Dương cũng không gấp, hướng Ô Cô khách sáo một phen, liền dẫn Đoạn Chỉ Minh đám người bình yên ngồi xuống. Tại Thiệu Dương, Đoạn Chỉ Minh vậy ngồi xuống về sau, đồng minh tụ hội tất cả được mời tham gia tông môn thế lực đã đại bộ phận đuổi tới. Trong đó tuyệt đại đa số đều là đến từ bốn phương tám hướng bàng môn tả đạo. Còn có một chút tán tu, không dám nói toàn bộ, nhưng e sợ chí ít tây nửa bên, hơn chín thành bàng môn tả đạo đều đã hội tụ ở đây. Từng cái thanh danh hiển hách, hung danh rõ ràng, có thể nói là ngoại trừ phía chính phủ tụ hội bên ngoài, năm gần đây trong thiên hạ nhất là thật lớn tụ hội. Cho nên, là chủ cầm người, phía chủ sự Quy Nguyên Môn, Ô Cô, đáy lòng cũng không nhịn được có mấy phần kích động. Cái này thế nhưng là đủ để lưu danh sử sách thịnh sự. Các vị đạo hữu, Ô Cô đứng dậy, liên tiếp cất giọng hô mấy lần, linh giác vận chuyển, xuyên vào trong thanh âm, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra, đem phía dưới nhau nhau tiếng nghị luận ngăn chặn, nhận được chư vị không bỏ. Đường xa mà đến, tham dự lần này thịnh sự, Ô Cô cảm kích khôn cùng, cũng không thắng kích động. Ô Cô một phen khách khách khí khí lời dạo đầu, tốt, tốt, phía dưới gọi tốt không ngừng. Đây cũng không phải Ô Cô tận lực tìm nắm, trên thực tế Ô Cô dù sao cũng là Tây Châu Đại Ngạc, nắm giữ Quy Nguyên Môn, cho nên cố ý khúc ý lấy lòng tuyệt không ít hơn nữa số. Huống chi phen này lời dạo đầu cũng là có chút khí thế. Ô Cô không khỏi cười một tiếng, đưa tay lăng không ấn xuống xuống, ra hiệu đám người không cần như thế. Liền theo ba phen, thanh âm mới dần dần biến mất. Ô Cô mỉm cười, liền chuẩn bị tiếp tục mở miệng, nhưng không ngờ, lúc này lại có một đội người tiến đến. Ô Cô không khỏi nhíu mày, cảm giác chính mình thật vất vả nổi lên nửa ngày khí tràng, bỗng chốc bị tách ra hơn phân nửa, là người phương nào? Ô cô có chút không vui. Nếu là bình thường thế lực, không thể để cho bọn hắn đợi đến mở màn kết thúc lại vụng trộm tiến đến sao? Nhưng người tới lại ngay cả liền bẩm báo nói, là phía chính phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.